Chương 65, làm ngươi đầu bếp nữ. Nhìn ghé vào trên cửa sổ một song song con mắt, quả chìa xì đồ ha ha cười nói, ta không phải sợ, ta là không muốn thương tổn ngươi, dù sao ngươi còn nhỏ, còn có đại hảo tiền đồ. Giả như ta không ngần ngại chứ hơi lộ ra sợ nuốt nước miếng, quả chìa xì đồ nói, hay là chờ dưới lớn như vậy tiền đặt cược, thiếu một cái tay ngươi làm sao còn đối mặt cuộc sống sau này để mị giả mổ tổ dậy cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ lui sang một bên. Lưu Húc liền xoay người nhìn những học sinh kia, kêu lên, ai thua người đó liền được mất đi một tay, các ngươi đồng ý không đồng ý, đồng ý đồng ý, tại chỗ học sinh hầu như đều đang hô hoán, so với mở giáo đại hội thể dục thể thao còn náo nhiệt. Quả chìa xì đồ phía trước còn cảm thấy có chút sợ, có thể nghe đến mọi người đang hô hoán, lại thấy Lưu Húc vẻ mặt đắc ý, muốn cho Lưu Húc một ít dạy dỗ hắn liền hô, tốt chém tay là tiền đặt cược như thế này, bị chặt tay thời điểm đừng nói là ta khi dễ ngươi, cảm ơn ngươi nói ta lời muốn nói. Ngươi nắm chặt nắm tay, quả chìa xì đồ lại hỏi, ngươi muốn so tài cái gì, ngươi là trưởng bối, ta hẳn là để cho ngươi. Lúc này, cực kỳ ngạo kiểu Tạ Kịch Xã đột nhiên đi đến, cũng hai tay chống nạnh nói, các ngươi hai cái này nam cần gì phải dài dòng như vậy, chẳng lẽ không biết chúng ta nhìn xong tuồng vui này còn muốn đi đi học sao, không muốn giống như chính quy trận đấu như vậy, cái gì trước tỉ thí thương thuật, lại tỉ thí kiếm thuật, lại tỉ thí quyền thuật, các ngươi trực tiếp tới cái đại loạn đấu, ngược lại giá vũ khí ở trên vũ khí đều có thể tùy tiện dùng, chính mình yêu dùng vũ khí gì liền dùng vũ khí gì. Sau đó liền đánh đánh đánh, người nào có thể đứng cuối cùng, người đó chính là người thắng, thua liền chuẩn bị dâng ra cánh tay. Ngay cả ta cô nữ sinh này đều biết bực đại, các ngươi chính ở chỗ này liễu diễu a xì dù, có vấn đề hay không, Lưu Húc hỏi. Không có. Trả lời rất kiên quyết, quả chìa xì đổ đã đi hướng vũ khí cái. Không ngờ tới loại tràng diện này đều cần ta cái này thiên tài xuất thủ, thực sự là quá lãng phí. Há hơi, ta cứ sẽ ạ liền đi tới một bên. Võ trong đạo trường lúc đầu chỉ có Lưu Húc, mị dạ mổ tổ dày, bật sủ gì mà xả hệ cổ cùng với quả chìa si đồ, bất quá bởi vì Tạ Kịch Xã đột nhiên đi tới, cho nên thì có lục tục học sinh chạy vào, bọn họ đều muốn cự ly gần xem quyết đấu. Lưu Húc còn muốn đi giá vũ khí chọn vũ khí, cùng mị dạ mổ tổ dày thì thầm đôi câu bật sủ gì mà xả hệ cổ lại đi về phía Lưu Húc. Đi tới Lưu Húc trước mặt, bật sủ gì mà xả hệ cổ nâng lên một đao, cực kỳ trịnh trọng đưa đến Lưu Húc trước mặt, nói, đây là nghìn năm bạch cây cao su làm một đao. Vì bật sủ gì mà gia tộc có một, không chỉ có nhẹ, hơn nữa sức sát thương cực mạnh, ngươi hay dùng cái này cùng xì rủ chiến đấu. Lưu Húc vừa định tiếp nhận một đao, suy nghĩ lấy trường thương quả chỉa xì đồ liền tê, nếu là ở võ đạo tràng trận đấu, tự nhiên muốn chọn dùng võ đạo trong tràng vũ khí, nếu như ngươi dùng bật sủ gì mà gia tộc cái kia đặc thù một đao, đó chính là không tôn trọng võ đạo tràng, càng là không tôn trọng tinh thần võ sĩ đạo thu tay về. Lưu Húc lên đường, cảm ơn hảo ý của ngươi. Bất su gì mà xả hệ cổ cũng không có biện pháp phản bác quả chìa si đồ, cho nên hắn lên đường, quả chìa si đồ tuyển trường thương ưu điểm là dài đủ, có thể ngăn cản địch nhân tiếp cận, khuyết điểm là huy vũ thời điểm độ cung sẽ rất lớn, không tốt thu hồi, hơn nữa bởi vì là hình trụ, cùng không khí ma sát sẽ xa lớn xa hơn một đao, không thích hợp trường kỳ tác chiến. Mà ưu điểm của ngươi là thân thể linh hoạt, cho nên ngươi tuyển trạch một đao, ngay từ đầu tận lực tách ra công kích, đến khi ngươi chú ý tới sỉ dù bắt đầu thở dốc. Ngươi liền không sai biệt lắm có thể tấn công. Nhớ kỹ, không nên gấp với cầu thành, phản tránh thời gian còn rất nhiều. Cảm ơn nhắc nhở. Cười cười, bật xù gì mà xả hệ cổ lên đường. Húc, nhất định phải thắng được trận đấu, bởi vì ta còn muốn làm ngươi đầu bếp nữ. Cả đời sao ta không có hứng thú làm cả đời đầu bếp nữ, ngẫu nhiên ngược lại là có thể. Không có nghe được Lưu Húc trong lời nói hàm nghĩa bật xù gì mà xả hệ cổ trước đây phía sau đi. Lưu Húc đi hướng vũ khí cái phía sau. Chẳng biết lúc nào chạy tới mì dạ mổ tổ dày bên cạnh, nhưng không có mắt nhìn thẳng dày mì dạ mổ tổ Tạ Kịch Xã sẽ nhỏ giọng hỏi, ngươi và hắn đã xác định quan hệ, Tạ Kịch Xã là cái rất ngạo kiêu đại tiểu thư, gia tộc thế lực cực kỳ cường đại, nàng đối với rất nhiều người cũng không gọn, đối với mì dạ mổ tổ dày tự nhiên cũng là như vậy, cho nên Tạ Kịch Xã đột nhiên câu hỏi, mì dạ mổ tổ dày đều có chút không thích ứng, cho nên hắn liền vẻ mặt mê mội nhìn Tạ Kịch Xã. Ngươi vì sao coi trọng hắn, loại chuyện như vậy không có biện pháp dùng hay là giá trị quan đi so sánh á, suy nghĩ một chút, Tạ Kịch Xã lên đường, ta mặc dù không có coi yêu đương quá, bất quá trong sách ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra xem qua rất nhiều. Bình thường nhất kiến trung tình người đều đi không xa, bởi vì đối với lẫn nhau đều không phải rất quen thuộc, một ngày tiếp xúc lâu, liền sẽ phát hiện đối phương rất nhiều khuyết điểm, sau đó liền bái bai. Cho nên, ý của ta là, ngươi tốt nhất trước hiểu rõ một chút hắn, sau đó sẽ xác định quan hệ. Ngươi làm sao đột nhiên quan tâm tới ta, ta nơi nào là quan tâm ngươi, chừng đại ánh mắt Tạ Kịch Xã lên đường, ta chỉ là đối với quan hệ của các ngươi hiếu kỳ mà thôi, hanh trêu mấy lần trường thương, Quả Chìa Xì Đồ liền cởi áo ném xuống đất. Thấy Lưu Húc tuyển mục đao, Quả Chìa Xì Đồ lên đường, nếu như chọn xong, như vậy chúng ta có thể bắt đầu rồi. Sớm điểm bắt đầu, sớm kết thúc một chút. Hai người đều lui về phía sau, đem khoảng cách duy trì tầm chừng 20 thước phía sau, cũng lẫn nhau cúc cùng. Sau đó hai người liền nổi giận gầm lên một tiếng, nắm mỗi người vũ khí nên hướng đối phương. Húc, ngươi nhất định phải thắng. Nắm chặt quả đấm mỹ dạ mô tổ giày nhỏ giọng nói. Sẽ thắng. Một bên bật sủ gì mà xa hệ cổ mỉm cười nói. Nhìn mỹ dạ mô tổ giày cái kia lo lắng biểu tình, đối với yêu không biết gì cả tạ kịch xạ cũng có chút hoang mang. Cũng trong lúc đó, phòng cứu thương. Nam úm sắp ở trên bàn làm việc xì rủ cả mạ gì quả đánh một cái thật giải ngáp, cũng xoa xoa con mắt. Dù gì nói, Húc cũng không biết chạy đi nơi nào, thật là, ăn cơm xong liền không thấy bóng dáng. Lúc này, một nữ sinh đi đến, cũng nói, xì rủ cả bác sĩ, ta bị cảm, phiền phức mở cho ta ít thuốc. Trước nói với ta dưới bệnh trạng. Nói xong bệnh trạng, cũng nhìn xì rủ cả mạ gì quả ở phối dược, nữ sinh lên đường, ta mới vừa cho rằng xì rủ cả bác sĩ ngươi sẽ đi võ đạo tràng cho đệ đệ ngươi nỗ lực lên đầu thêm cái gì dầu a ngươi không biết hắn muốn cùng quả trịa lao sư quyết đấu sao mới vừa ta đi ngang qua thời điểm, nghe nói người nào thua sẽ bị chặt bỏ một tay a nghe được quyết đấu hai chữ, yêu thích hòa bình xì rủ cả mạ gì quả sợ đến đều bắt không được bình thuốc liền ngã trên mặt đất cũng nhảy đến mấy lần, bạch sắc, viên thuốc tắt được đầy đất. Bình tĩnh lại xì rủ cả mạ gì quả cũng không có đi nhặt viên thuốc, mà là nắm lên hòm thuốc tiểu vã ngoại bào. Uy xì rủ cả bác sĩ ngươi tốt xấu trước cho ta đem thuốc phối tốt nha ngươi tùy tiện ăn a hẳn là người ăn không chết xì rủ cả mạ gì quả cũng không quay đầu lại.